Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, vì hắn mà Mỹ. Theo đạo thanh âm này xuất hiện, toàn bộ quảng trường lập tức an tĩnh lại. Mọi người ngẩng đầu nhìn không trung, chỉ thấy bốn bóng người lâng lâng liền hướng về Bán Nguyệt Đài rơi xuống. Đó là Đinh Khiếu Thiên. Hắn vậy mà thật đến. Lão giả kia là ai? Cái này Đinh Khiếu Thiên tâm thái thật đúng là tốt. Đều cái này thời điểm còn như thế cao điệu. Ngược lại muốn nhìn xem đợi chút nữa hắn mặt đặt ở nơi nào. Nữ tử kia là ai? Làm sao giống như vậy học viện chúng ta Đinh Nhất Tiếu? Thật đẹp, thiếu niên kia. Chẳng lẽ là Diệp Hàn? Diệp Hàn, hắn tới làm cái gì? Gia hỏa này không phải đã bị trục xuất học viện sao? ... Theo bốn bóng người rơi xuống, toàn bộ quảng trường nhất thời rơi vào nghị luận bên trong. Bọn họ nghĩ không đến để mọi người khổ đợi hơn hai canh giờ Đinh Khiếu Thiên thật xuất hiện. Rất nhiều người đã làm tốt xem kịch chuẩn bị. Như thế cao điệu xuất hiện Đinh Khiếu Thiên, lại nên như thế nào đối mặt Thiến Hồ học viện cái kia không cách nào thay đổi bại cục. Bốn bóng người, đương nhiên thì là Đinh Khiếu Thiên, Thương Tùng Bách, Diệp Hàn cùng Đinh Tiếu Tiếu. Bốn người rơi nửa tháng sau đài về sau, không nhìn mọi người nghị luận, trực tiếp thẳng hướng lấy cái kia chín ghế lớn trống rỗng thiếu hai cái ghế đi đến. Lâm Nguyệt Nhi nhìn lấy đâm đầu đi tới Đinh Khiếu Thiên cùng nàng bảo bối nữ nhi Tiếu Tiếu. Cả người nhất thời tràn ngập hào quang, cặp kia u ám ánh mắt trong nháy mắt ướt át. Ngay tại trước một khắc, nàng còn tại tuyệt vọng đầm lầy bên trong dãy giụa. Sau một khắc, nàng thân nhất hai người liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng thậm chí cảm giác mình đang nằm mơ. Như không phải là bởi vì nhiều người ở đây, Lâm Nguyệt Nhi đều không nhịn được muốn đứng dậy tiến lên đem cái kia không ngừng mà hướng tự mình. Làm mặt quỷ nữ nhi ôm vào trong ngực. Nữ nhi bình an trở về. Lâm Nguyệt Nhi rốt cục thở phào. Chẳng biết tại sao, Lâm Nguyệt Nhi nhìn lấy cái kia đâm đầu đi tới Đinh Khiếu Thiên. Đã bình tĩnh thật lâu tâm lại hơi hơi nhảy lên một chút. 8 năm, Lâm Nguyệt Nhi lần thứ nhất cảm nhận được chính mình nhịp tim đập. Nhìn lấy tấm kia quen thuộc trên mặt tỏa ra phóng khoáng cùng bá khí, Lâm Nguyệt Nhi dường như lại trở lại lần thứ nhất nhìn thấy Đinh Khiếu Thiên lúc tình cảnh. Cái kia thời điểm hắn mới từ Đan Vương trong tháp đi tới. Như mãnh hổ rời núi, uy chấn thiên hạ, giờ này khắc này, Lâm Nguyệt Nhi phảng phất có một loại ảo giác. Nàng cảm giác đã từng Đinh Khiếu Thiên tựa hồ lại trở về. Đinh Khiếu Thiên tại mọi người nhìn soi mói, đi thẳng tới cái kia nhếch nhác lão giả trước mặt, ôm quyền hơi hơi khom người. Hắn chính muốn nói gì thời điểm, đã thấy cái kia nhếch nhác lão giả khoát tay một cái nói. Đi thôi, hy vọng ngươi đừng để ta lão đầu thất vọng. Vâng, Đinh Khiếu Thiên hiển nhiên biết lão giả tính. Khí, tranh thủ thời gian đáp một tiếng, liền lui đến hắn trên chỗ ngồi. Thương Tùng Bách nhìn thấy cái kia nhếch nhác lão giả, trong mắt đồng dạng tràn ngập vẻ cung kính. Hắn biết hắn còn chưa đủ tư cách đi hành lễ, liền cũng chen Đinh Khiếu Thiên bên người ngồi xuống tới. Diệp Hàn đứng sau lưng Đinh Khiếu Thiên, hắn trong nháy mắt bị trước mắt chiến trận cho chấn kinh. Không nói đến cái này người đông tấp nập thịnh cảnh tượng hoành tráng, riêng là trên đài hội nghị ngồi đấy 9 vị, chỉ sợ sẽ là 4 đại học viện phụ cận đỉnh phong tồn tại. Bạch Hạc, Phương Khôn cùng Đinh Tiếu Tiếu mẫu thân Lâm Nguyệt Nhi đều tại 9 người hàng ngũ. Riêng là trung gian vị kia nhếch nhác lão giả, để Diệp Hàn cảm nhận được như là biển thâm thúy. Phảng phất tại cái này trước mặt lão giả, hắn tựa như một hạt cát tử một dạng nhỏ bé. Cảm nhận được cái kia nhếch nhác lão giả hướng mình quăng tới ánh mắt, Diệp Hàn tranh thủ thời gian khom người thi lễ. Chỉ là lão giả kia ánh mắt tựa hồ chỉ là từ trên người hắn đi qua một dạng, rất nhanh liền chuyển rời đến Đinh Tiếu Tiếu trên thân. Đinh Tiếu Tiếu cũng tranh thủ thời gian giống như Diệp Hàn đối với lão giả thi lễ. Mãi đến cái kia thâm thúy ánh mắt thu hồi, lão giả kia biểu lộ cũng không thay đổi chút nào. Thật giống như tùy ý nhếch lên giống như. Diệp Hàn biết những thứ này tiền bối cao nhân đương nhiên sẽ không đem bọn hắn những bọn tiểu bối này để ở trong lòng. Liền cũng không còn quan tâm lão giả này. Bắt đầu quan sát đến chung quanh tình huống. Hắn là lần đầu tiên tham gia cái này đan tháp giao lưu hội. Tuy nhiên trên đường đi Đinh Khiếu Thiên cho hắn thông dụng một chút những năm qua tỉ thí nội dung. Nhưng Diệp Hàn rốt cuộc là lần đầu tiên kiến thức lớn như thế chiến trận. Trước mắt tràng cảnh để Diệp Hàn hồi tưởng lại một năm trước mới kinh lịch lần kia cực đan quốc thi. Đấu, thế mà cho dù là năm đó trận kia long trọng thi đấu đan. Cũng không có trước mắt loại này trận thế. Nhìn trước mắt hết thảy, Diệp Hàn nội tâm có chút cảm thán. Không nghĩ tới thời gian qua đi một năm, chính mình lần nữa bắt kịp bốn đại học viện ba năm một lần đan tháp giao lưu hội. Rất nhanh, Diệp Hàn thì cảm nhận được hai cỗ khí tức quen thuộc. Bên trong một cỗ tự nhiên là tiểu long khí tức. Hắn có thể cảm nhận được tiểu long khí tức. Cũng không phải là tiểu long không có ẩn tàng tốt chính mình. Hoàn toàn là Diệp Hàn cùng tiểu long ở giữa đã hình thành một loại tâm linh cảm ứng. Diệp Hàn theo cỗ khí tức này tìm kiếm, vừa tốt nghênh lên một cái quen thuộc gương mặt, Giang Ánh Tuyết quả nhiên khôi phục, tuy nhiên sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là cái này trắng xám bên trong lại mang theo từng tia hồng nhuận phơn phớt. Không biết có phải hay không là chính mình phối trí cái kia một thùng chén thuốc tác dụng. Giang Ánh Tuyết da thịt tựa hồ biến đến càng thêm trắng nõn một số. Lại thêm cái kia một bộ tiên khí mịt mờ quần áo. Để cho nàng cả người xem ra tựa như một đóa tại trong tiết chập chờn hoa mai một dạng. Khiến người ta không nhịn được muốn đi qua âu yếm. Diệp Hàn thần thức đảo qua một tuần. Phát hiện trên quảng trường đám người đại bộ phận ánh mắt đều tập trung ở Giang Ánh Tuyết trên thân. Không khỏi lắc đầu. Nhìn đến hắn trước kia còn xem thường Giang Ánh Tuyết dung mạo. Diệp Hàn, làm sao? Đinh Tiếu Tiếu nhìn lấy Diệp Hàn khẽ lắc đầu bộ dáng. Liền dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng chút Diệp Hàn. Hỏi, nhìn thấy người quen. Diệp Hàn đưa mắt nhìn sang Hạ Anh Lạc. Quả nhiên tại Hạ Anh Lạc trên tay nhìn chiếc nhẫn kia. Tiểu Long dùng cho ẩn thân dưỡng hồn châu ngay tại cái kia trong giới chỉ. Theo Diệp Hàn ánh mắt. Đinh Tiếu Tiếu cũng nhìn đến Giang Ánh Tuyết. Nàng xông lấy Giang Ánh Tuyết ngòn ngọt cười. Nàng có thể không có quên lúc trước nàng nữ giả nam trang thời điểm. Còn đùa giỡn qua mỹ nhân này. Mà lúc này gặp lại Giang Ánh Tuyết. Đinh Tiếu Tiếu lại vô ý thức lấy chính mình cùng Giang Ánh Tuyết so sánh một phen. Nàng không biết mình tại sao muốn cùng Giang Ánh Tuyết so. Nhưng khi nàng nhìn thấy Giang Ánh Tuyết ánh mắt bên trong còn lưu lại một chút ngượng ngùng lúc. Nội tâm của nàng không tự giác xuất hiện một tia cảnh giác. Giang Ánh Tuyết ngượng ngùng là bởi vì Diệp Hàn sao? Chẳng lẽ nàng đối Diệp Hàn là thật? Giang Ánh Tuyết tự nhiên cũng nhìn đến Đinh Tiếu Tiếu. Lúc này nàng đã nhận ra Đinh Tiếu Tiếu cũng là Đinh Nhất Tiếu. Nàng nghĩ không ra Đinh Tiếu Tiếu lại là thân nữ nhi. Mà lại Đinh Tiếu Tiếu thân nữ nhi bộ dáng vậy mà như thế xinh đẹp rung động lòng người. Thậm chí nàng cảm giác lấy nàng dung mạo tại Đinh Tiếu Tiếu trước mặt đều cảm thấy có chút tự ti. Giang Ánh Tuyết đối Đinh Tiếu Tiếu gật gật đầu. Liền quay người làm đà điểu hình. Không biết bắt đầu từ khi nào. Nàng liền bắt đầu không thích loại này tất cả ánh mắt tập trung ở trên thân cảm giác. Nàng cảm giác những ánh mắt này có chút chướng mắt. Có chút hư giả. Lúc trước Thiến Hồ học viện mấy chục ngàn tên đệ tử cũng là nhìn như vậy hắn. Chỉ là nàng bị trước mặt mọi người quất roi thời điểm. Những cái kia đã từng dùng loại kia ái mộ ánh mắt nhìn nàng người lại không có một cái nào dám lên. Trước cứu nàng, chỉ có Diệp Hàn, đem nàng theo kề cận cái chết cứu trở về. Đồng thời liều chết đánh giết Phượng Ly. Giang Ánh Tuyết tất nhiên hy vọng chính mình mỹ lệ. Nhưng là hiện tại, nàng chỉ hy vọng phần này mỹ lệ. Là vì Diệp Hàn mà tồn tại. Diệp Hàn không biết hai nữ tâm tư. Tiểu Long ở chỗ này, trong lòng của hắn không tự giác lại yên ổn mấy phần. Chắc hẳn Tiểu Long hẳn là cũng cảm nhận được hắn đến. Chỉ là nơi này cao thủ như mây. Tiểu Long cần phải đang cực lực áp chế nàng khí tức. Mà một cỗ khác khí tức quen thuộc, tự nhiên là bị Diệp Hàn gieo xuống nô ấn Phượng Thần Dương. Diệp Hàn nhìn một chút Phượng Thần Dương. Phượng Thần Dương linh hồn vẫn như cũ ở vào bị phong ấn trạng thái. Hắn ánh mắt có chút ngốc trệ, Hiển nhiên thức hải bên trong bị Diệp Hàn gieo xuống ý chí chi tinh y nguyên còn tại. Bất quá lúc trước gieo xuống nô ấn thời điểm, vì phòng ngừa Phượng Thần Dương người sau lưng nhìn ra manh mối, Diệp Hàn vẫn là cho Phượng Thần Dương lưu lại một chút tự chủ ý thức. Chỉ là cái này yếu ớt ý thức ngược lại không đủ Phượng Thần Dương giải khai linh hồn phong ấn. Diệp Hàn nghĩ không ra chính mình biến mất cái này 2 tháng. 4 đại học viện vậy mà tuần tự phái người đi Vạn Dược Phong tọa trấn, bảo vệ Vạn Dược Phong an nguy. Lại thêm Phượng Thần Dương bị chính mình khống chế. Trong 2 tháng này Vạn Dược Phong ngược lại là bình an vô sự. Diệp Hàn ánh mắt rất nhanh liền chuyển hướng Phượng Thần Dương bên người vị kia tà mị nam tử trên. Thân, hắn đương nhiên không biết cái này người. Nhưng là tại nhìn thấy cái này người thứ nhất mắt lúc, Diệp Hàn thì đối với người này tràn ngập căm ghét. Bởi vì cái này tà mị nam tử để hắn nhớ tới lúc trước Quỷ Tuyệt Nhan. Hai người này cực kỳ giống nhau. Đều có một bộ soái đến khiến người ta khó có thể tiếp nhận túi ra. Nhưng tương tự cũng đều có một đôi tràn ngập dục vọng tà ác ánh mắt. Diệp Hàn không biết người này. Nhưng là gia hỏa này đã ngồi tại Phượng Thần Dương bên người. Mà lại ngồi tại 300 nhỏ chỗ ngồi chính giữa. Hiển nhiên sở hữu giả thân phận cực cao. Đồng thời rất có thể cùng Phượng Hiên Tông có quan hệ. Diệp Hàn suy đoán 2 tháng trước Phượng Thần Dương đến Vạn Dược Phong bắt chính mình rất có thể là người này điều động. Lúc này cái này tà mị nam tử một đôi mắt không ngừng tại Đinh Tiếu Tiếu cùng Giang Ánh Tuyết trên. Thân quét mắt, mà khi hắn nhìn lấy Đinh Tiếu Tiếu lúc, cái kia tà mị nam tử vậy mà liếm liếm bờ môi của mình. Ánh mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Tiếu Tiếu. Ánh mắt kia tà ác ánh sáng, để Diệp Hàn không nhịn được nghĩ tiến lên cho hắn một quyền. Nhưng là Diệp Hàn cũng không có làm như thế. Bởi vì cái này trường hợp phía dưới động thủ quả thực là tự tìm cái chết. Huống hồ động thủ chính mình cũng không phải cái kia tà mị nam tử đối thủ. Căn cứ Diệp Hàn phán đoán, cái kia tà mị nam tử tu vi chỉ sợ đã đến linh anh cảnh hậu kỳ. Thậm chí càng cao tầng thứ. Tuy nhiên không động thủ, Diệp Hàn cũng chuẩn bị buồn nôn hắn một chút. Chỉ thấy đưa tay phải ra, dựng thẳng lên một ngón giữa. Che ở Đinh Tiếu Tiếu trước người, bất động thanh sắc hướng cái kia tà mị nam tử lắc lắc chính mình giơ ngón tay giữa lên. Đinh Tiếu Tiếu trước tiên liền chú ý đến Diệp Hàn tiểu động tác. Nàng không hiểu Diệp Hàn thủ thế là có ý gì, nhưng khi nàng nhìn thấy cái kia nguyên bản một mực nhìn mình cằm chằm tà mị nam tử phẫn nộ ánh mắt, lúc trong nháy mắt minh bạch Diệp Hàn ý đồ, trong lòng nhịn không được cảm thấy trở nên kích động. Diệp Hàn đang ghen. Diệp Hàn, ngươi phải cẩn thận, cái kia gia hỏa thân phận thật không đơn giản. Đinh Tiếu Tiếu nhỏ giọng cùng Diệp Hàn nói ra, nghe đến Đinh Tiếu Tiếu lời nói. Diệp Hàn biểu lộ đồng thời không có gì thay đổi. Tuy nhiên toàn trường phần lớn người đều đang ngó chừng Đinh Tiếu Tiếu cùng Giang Ánh Tiết nhìn. Diệp Hàn cũng không có cảm thấy cái gì không đúng. Nhưng là cái này tà ác nam tử ánh mắt, lại làm cho Diệp Hàn phá lệ khó chịu. Cái kia con kiến hôi là ai? Tà mị nam tử tuy nhiên không hiểu Diệp Hàn động tác. Lại đối Diệp Hàn quấy rầy hắn nhã hứng mà cảm thấy phẫn nộ. Chỉ là ở chỗ này hắn không tiện phát tác. Cũng chỉ có thể đối Phượng Thần Dương truyền âm nói. Hắn cũng là Diệp Hàn. Phượng Thần Dương mộc mộc nói. Diệp Hàn, nguyên lai cái kia quấy rầy chính mình nhã hứng con kiến hôi cũng là Diệp Hàn. Co đầu rút cổ 2 tháng rốt cục dám hiện thân. Hừ, đã ngươi tự tìm cái chết, thì quái đừng trách bản thiếu gia quất ngươi gân bới ra ngươi ra. Tà mị nam tử hung hăng nhìn lấy Diệp Hàn liếc một chút liền thu hồi ánh mắt. Bởi vì hắn lần nữa nghe đến một thanh âm theo cái kia nhếch nhác lão giả trong miệng phát ra. Người đủ, liền bắt đầu đi, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.